Linh La Giới, chương 284, góc truyện audio.com. Hạ Ngôn và Vương Thiên Hà vừa đi ra khỏi phòng thì đã thấy Liễu Vân và Lý Duẫn đang nói chuyện dưới lầu. Hai người đang thấp giọng nói chuyện, sắc mặt có chút nghiêm túc. Thấy Hạ Ngôn và Vương Thiên Hà đứng ngoài cửa Địch Xuân Uyển, Liễu Vân và Lý Duẫn liền ngừng lại. Viện trưởng, ta đi trước, ngài cứ yên tâm đi. Lý Duẫn nói với Liễu Vân. Liễu Vân khẽ gật gật đầu. Lý Duẫn liếc nhìn Hạ Ngôn và Vương Thiên Hà một cái, hơi gật đầu tỏ ý chào rồi xoay người đi vội xuống lầu. Sư phụ, viện trưởng, Hạ Ngôn và Vương Thiên Hà thi lễ nói. Ánh mắt Liễu Vân hơi đổi, khẽ gật đầu rồi đi ra cửa Địch Xuân Uyển. Hạ Ngôn, ngươi vào đi. Liễu Vân thấp giọng nói rồi bước vào Địch Xuân Uyển. Hạ Ngôn sừng sốt nhưng vẫn đi theo vào. Vương Thiên Hà đứng tại chỗ nhìn theo, trong lòng cùng cảm thấy hơi buồn bực vì viện trưởng chỉ cho Hạ Ngôn vào mà lại không gọi mình. Tuy nhiên, dù hiếu kỳ nhưng hắn cũng không dám nghe lén chuyện viện trưởng sẽ nói với Hạ Ngôn. Đứng lại ngoài cửa một lát, Vương Thiên Hà lại tiến tới phòng khách chờ. Sư phụ, Hạ Ngôn đi theo Liễu Vân vào một căn phòng, nghi hoặc nói. Thoạt nhìn, hắn thấy dường như Liễu Vân có chuyện gì đó muốn nói với mình. Mấy tháng qua, Hạ Ngôn vẫn chưa gặp lại Liễu Vân. Hạ Ngôn, lúc trước ngươi đánh chết ba người Trương Phong, hiện tại sự tình này đang được mở rộng. Liễu Vân nói thẳng, lúc ấy, Trương gia còn có một nhân vật trọng yếu, người này tên là Trương Kỳ Liên, chính là tổng quản ngoại viện của Trương gia. Trong số mấy người ngươi giết thì bao gồm cả tên tổng quản Trương Kỳ Liên này. Hơi ngừng lại một chút, Liễu Vân lại nói tiếp, ba tháng trước tộc trưởng của Trương gia Trương Bảo đã phải ra đại trưởng lão Trương Minh Thủy đi tới thành Từ Diệp để điều tra chuyện này. Hiện tại, Trương Minh Thủy cũng đã chết. Liễu Vân nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nghe thế, nhướng mày lên một chút. Nhưng trong lòng hắn cùng đã sớm dự đoán rằng Trương gia khẳng định sẽ phải người điều tra chuyện này. Dù Trương gia không điều tra thì sau này Hạ Ngôn cũng không thể an an ổn ổn với Trương gia được. Đám người Trương Phong vô duyên vô cớ giết chết Hạ Tử Hân còn muốn giết mình nữa. Mối thù này tất nhiên phải báo. Đối với cái chết của Hạ Tử Hân, Hạ Ngôn vẫn không có cách gì quên được. Vì dù sao Hạ Tử Hân cùng là vì hắn mà chết. Thực lực của tên Trương Minh Thủy này cùng là Linh Sư Đỉnh. Khi tìm thấy Tiểu Thanh thì hắn bị thổ cẩu cắn nát cổ mà chết. Việc Trương Minh Thủy mất tích lại càng khiến Trương gia coi trọng chuyện này. Hai tháng trước tộc trưởng Trương Bảo đã tự mình đi tới thành Tử Diệp. Liễu Vân nói tiếp, tên Trương Bảo kia có cảnh giới tông sư. Hắn tới học viện Tử Diệp điều tra, ta cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Dù sao con trai và mấy tên trong gia tộc hắn cũng đều chết ở thành Tử Diệp. Hơn nữa Trương Phong, Trương Hồng Phi đều là học viên học viện Tử Diệp. Tên Trương Bảo này khi gặp ta cũng có lời muốn ta hỗ trợ hắn điều tra ra chuyện này. Liễu Vân hừ lạnh, tên Trương Bảo này trước kia cũng là học viên học viện Tử Diệp. Hắn hiện đang theo dõi đám người Lưu Khải, Chu Lan Đức. Tuy ta tạm thời có thể đảm bảo sự an toàn của bọn họ nhưng kết quả sau này như thế nào thì còn rất khó nói. Ngoài ra vợ của tên Trương Bảo này lại là người của Tuần gia ở Thánh Địa, vấn đề này có quan hệ rất phức tạp. Hạ, góc truyện audio.com. Ngôn, con phải có chuẩn bị sớm. Liễu Vân nói, sư phụ con biết rồi. Ta chỉ đem chút tin tức tình báo này nói cho con biết. Con cùng không cần quá lo lắng. Dù sao tạm thời Trương Bảo cũng không có chứng cứ gì cả. Hơn nữa thân phận của con bất đồng. Dù hắn hoài nghi, hắn cũng phải thận trọng lo lắng cho hậu quả của mình. Giọng điệu của Liễu Vân dịu đi rất nhiều. Nếu tới lúc đó, hai bên thật sự trở mặt thì ta sẽ đứng về phía con. Tuần gia cũng không chắc sẽ lao sư động chúng, điều bình khiển tướng, ra mặt thay cho Trương Bảo. Con cháu của Tuần gia rất đông, một Trương Phong thì phân lượng cũng không quá nặng. Những lời này của Liễu Vân chính là để trấn an Hạ Ngôn. Tuy nhiên, Tuần gia đúng là chưa hẳn sẽ ra mặt thay cho Trương gia. Lại nói, nếu Hạ Ngôn có thể đi vào Thiên Cung thì thân phận lại tăng lên rất nhiều. Đến khi đó, bất cứ kẻ nào muốn đối phó với Hạ Ngôn cùng phải cân nhắc lợi hại trong đó. Khi Liễu Vân và Hạ Ngôn vào phòng nói chuyện thì Mễ Tuyết cũng đã từ bên ngoài trở về còn mua thêm một số đồ dùng hàng ngày. Tốt lắm, việc này trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đi gặp Lưu Tiên Sinh, còn có người của hai học viện siêu cấp là Học viện Không Linh và Học viện Yến Toa. Liễu Vân chợt hiện lên vẻ tươi cười nói, trong lần diễn ra hội giao lưu học viện siêu cấp vừa rồi, Học viện Không Linh xếp thứ hai, Học viện Yến Toa xếp thứ ba. Học viện Long Đằng xếp thứ nhất cùng khá gần thành Từ Nguyệt cho nên bọn họ hẳn sẽ tới đây một hai ngày trước khi diễn ra hội giao lưu học viện siêu cấp. Mà lúc này, thời gian tới lúc diễn ra hội giao lưu học viện siêu cấp còn tới gần nửa tháng nữa. Ra khỏi phòng, Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết đều đang ngồi ở phòng khách. Mọi người đều theo ta đi gặp Lưu tiên sinh nào. Liễu Vân hướng về phía Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết nói. Lúc này đây, Lưu tiên sinh vẫn đang ở tầng thứ 3 của Từ Nguyệt Tửu Lâu trong Quảng Lãng Huyền. Ba người Hạ Ngôn theo viện trưởng Liễu Vân đi vào Quảng Lãng Huyền. Mọi thứ trong phòng khách của Quảng Lăng Huyền vẫn như lần đầu tiên đám người Hạ Ngôn đi vào, mấy tên người tu luyện trẻ tuổi và hai người tu luyện đã khá lớn tuổi cũng đang ngồi trong phòng khách. Lưu tiên sinh ngồi ở ghế thủ tọa thấy đám người Liễu Vân tiến vào thì tươi cười đứng lên đón tiếp rồi mời đám người Liễu Vân ngồi xuống. Lúc này đã có thể bắt đầu trao đổi về hội giao lưu học viện siêu cấp lần này. Ánh mắt Lưu tiên sinh đảo qua Hạ Ngôn thấy dường như tất cả 6 người tu luyện tuổi còn trẻ nơi này đều đưa ánh mắt đánh giá mình. Hơn nữa, cả 6 người này đều có thực lực đại linh sư. Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết là hai người có thực lực thấp nhất trong số những học viên nơi này, bọn họ vẫn chưa đột phá tới cảnh giới đại linh sư. Trong hội giao lưu học viện siêu cấp lần này, chỉ sợ học viện Tử Diệp không có mấy cơ hội. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, lấy thực lực hiện tại của Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết thì căn bản không có khả năng chiến thắng được cường giả cảnh giới đại linh sư. Trừ khi trong nửa tháng này, hai người thuận lợi đột phá. Mà dù đột phá thành công thì cũng không có ưu thế gì nhiều. Tuy nhiên, Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết gần đây cũng tích lũy không ít võ kỹ bí điển thiên cấp, nếu là cảnh giới đột phá tới đại linh sư thì có thể phát huy ra uy lực của những bí điển thiên cấp này trong khoảng thời gian. Góc truyện audio.com, ngắn, khẽ lắc đầu, Hạ Ngôn ngừng suy nghĩ mà ngồi ngay ngắn bên người Liễu Vân nghe Lưu tiên sinh tiếp tục nói chuyện. Hai người tu luyện tuổi khá lớn kia chính là viện trưởng của Học viện Không Linh và Học viện Yến Toa. Hai người dường như cũng không có giao tình gì với Liễu Vân. Khi Liễu Vân tiến vào, hai người này cũng khẽ gật đầu chào mà không lên tiếng chào đón. Những lần trước đây, Học viện Hồng Hà chính là học viện luôn trao đổi với mấy học viện siêu cấp này, hiện tại lại đổi thành Học viện Tử Diệp. Chỉ sợ là học viên và viện trưởng của hai học viện này cũng có chút không tự nhiên. Đương nhiên, loại cảm xúc này cũng rất nhỏ bé, không ảnh hưởng gì cả. Mỗi lần diễn ra hội giao lưu học viện siêu cấp thì Học viện Long Đằng vẫn luôn đứng đầu, điều này chưa từng thay đổi trong 100 năm qua, mà vị trí thứ 2 và thứ 3 thì hàng năm đều có thay đổi. Quy định của hội giao lưu học viện siêu cấp cũng giống như hội giao lưu học viện nhất. Lưu, học viện xếp thứ nhất so đấu với học viện xếp thứ 2, học viện xếp thứ 3 so đấu với học viện đứng đầu trong số các học viện nhất lưu. Hai học viện thắng lợi thì lại so đấu với nhau, mà học viện thất bại thì lập tức kết thúc hội giao lưu rồi chờ hội giao lưu học viện siêu cấp hoàn toàn kết thúc thì rời khỏi thành Tử Nguyệt. Lúc này đây, đối thủ đầu tiên của học viện Tử Diệp chính là học viện Yến Toa. Nếu có thể đánh bại học viện Yến Toa thì học viện Tử Diệp sẽ tấn chức thành học viện siêu cấp. Lần đầu tiên tấn chức tới học viện siêu cấp sẽ được thưởng cho cực kỳ hậu hĩnh. Phần thưởng này chính là do Thánh Hoàng tự mình ban phát. Nó đủ để cho thực lực của một học viện trở nên phát triển hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nghĩ muốn đánh bại học viện Yến Toa thì thật sự quá mức xa vời. Liễu Vân cũng không ôm hy vọng gì có thể được tiến hành trao đổi với học viện siêu cấp đã khiến Liễu Vân rất hài lòng rồi. Cho dù không thể tấn chức tới học viện siêu cấp thì học viện Tử Diệp lần này cùng thu được rất nhiều lợi ích, danh vọng cùng được tăng lên rất nhiều, còn có được rất nhiều tài nguyên nữa. Mỗi khi kết thúc hội giao lưu học viện siêu cấp, thánh địa đều căn cứ theo biểu hiện của các học viện mà có một phần thưởng nhất định. Đại khái chừng thời gian một nén hương sau, âm thanh của Lưu tiên sinh rốt cục ngừng lại. Viện trưởng của học viện Không Linh và học viện Yến Toa cũng rất cung kính và khách khí với Lưu tiên sinh. Từ Quảng Lăng Huyền trở lại Địch Xuân Huyền, ba người Hạ Ngôn cùng bàn luận đôi chút về học viên và viện trưởng của hai học viện siêu cấp kia. Tuy rằng song phương vẫn chưa tiếp xúc, thậm chí cùng chưa nói với nhau câu nào, nhưng mỗi thần thái cử chỉ đều có thể thể hiện đôi chút tâm tính của những người này. Học viên của học viện siêu cấp đối với đám người học viện Tử Diệp hiển nhiên là có chút ngạo khí. Điều này cũng là bình thường, vì dù sao người ta cũng là học viện siêu cấp. Học viện siêu cấp quả nhiên mạnh mẽ, ta cảm thấy những học viên này còn mạnh hơn học viện Hồng Hà rất nhiều. Vương Thiên Hà không kìm nổi thở dài một tiếng. Đối thủ đầu tiên của chúng ta là học viện Yến Toa. Tên học viên mặc trường bào màu trắng là kẻ mạnh nhất trong ba học viên của bọn họ, ánh mắt như đao. Hạ Ngôn nói ra cảm giác của mình về mấy tên học viên học viện Yến Toa. Khi tên áo trắng kia nhìn tạ ta, góc truyện audio.com, cảm giác đáy lòng cùng có chút run lên, Mễ Tuyết khẽ gật đầu. Ai, Hạ Ngôn, nếu là thực lực của chúng ta có thể mạnh hơn một chút bước vào cảnh giới đại linh sư thì tốt rồi. Nếu thế thì chúng ta còn có cơ hội thắng được 2 trận, sau đó ngươi thắng tiếp 3 trận là được. Vương Thiên Hà cười nói. Vương Thiên Hà cũng là hay nói giỡn. Học viện Tử Diệp là học viện siêu cấp, học viện Yến Toa bị giáng xuống thành học viện nhất lưu. Sự tình này mấy trăm năm qua vẫn chưa từng phát sinh. Địa vị học viện siêu cấp gần như không ai lay chuyển được. Tài nguyên tích lũy mấy trăm năm qua khiến chênh lệch giữa học viện siêu cấp và học viện nhất lưu đã càng lúc càng lớn. Học viện có thực lực càng mạnh thì càng có nhiều tài nguyên. Bất kể là tài nguyên về nhân lực hay là các loại võ kỹ bí điển, những học viện thực lực mạnh hơn cũng nhiều hơn rất nhiều so với học viện có thực lực yếu hơn. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Hắn nhìn về phía hai người Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết nói. Có lẽ các ngươi có thể đột phá tới cảnh giới đại linh sư, nếu là có chút ngoại lực tác động. Hạ Ngôn nghĩ tới xúc linh đan cao cấp, cách chương.